Chương 3278, đánh cược, thứ hai bạo. Kể từ đó, tự nhiên là mua dư Thái Hồng thắng được càng nhiều. Mà sự thật QNZ đúng là như thế, đám người nhao nhao lớn tiếng hô nói, ta mua 5 thiên long huyết tử tinh. Ta mua 1 thiên long huyết tử tinh, bọn hắn nhao nhao tiến lên tranh mua, chỉ có cái kia vừa rồi nói chuyện lão giả trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói gì. Này lúc, tại cái này thiên hành dòng binh đoàn mở đánh cược bên cạnh một bên, cái kia trong cửa hàng, một cái áo xanh gã sai vặt đi ra. Người này người mặc một bộ áo xanh, trên đầu mang theo một đỉnh nón nhỏ, xem xét chính là làm nô bộc cách ăn mặc. Mà lại, hắn trên thân khí thế cũng là không thế nào mạnh. Hắn hướng cái kia khôi ngô đại hán bên cạnh một bên vừa đứng, hai người lập tức chính là một trời một vực. Bất kể là ai, đều sẽ cảm giác đến cái kia khôi ngô đại hán mạnh hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Nhưng là cái này áo xanh gã sai vật thì là căn bản không sợ khôi ngô đại hán, đứng tại hắn bên cạnh một bên, chính là khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi thiên hành dòng binh đoàn không hổ là một đám thô nhân, liền đánh cược đều mở như thế thô giáp. Vợ ơ y ma chỉ có ai thắng ai thua như thế hai cái đánh cược nói, chính là một miếng nước bọt nôn tại trên mặt đất, cực kỳ khinh thường. Khôi ngô đại hán lập tức giận tí mặt, trứng mắt áo xanh gã sai vặt, nghiêm nghị giống nói, Lưu Tam, ngươi mẹ nó lại ở chỗ này rông dài, tin hay không ta phế bỏ ngươi phế đi ta ngươi tình cái gì đồ vật phế đi ta ngươi bất quá là một cái dòng binh đoàn bên trong nhỏ tiểu đội trưởng thôi, liền cựu tinh võ hoàng đỉnh phong cũng chưa tới, còn nói ở chỗ này phế đi ta chúng ta Lưu gia là ngươi dám đắc tội sao là các ngươi thiên hành dòng binh đoàn dám đắc tội sao cái kia áo xanh gã sai vặt không ý kỵ. Tí nào, ngược lại càng thêm lai kính, cân nhắc chân, bắt lấy hắn chính là dừng lại giận mắng. Nước bọt bay loạn, đều ở tại cái kia khôi ngô lớn hán trên mặt. Cái kia khôi ngô đại hán bị phun ra một mặt. Nhưng là, hắn tuy nhiên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy, lại là căn bản không dám động thủ. Mà người ở chung quanh nghe về sau cũng đều là hét lên kinh ngạc. Lưu gia, cái này áo xanh gã sai vặt, lại là người của Lưu gia đúng vậy à? Nguyên lai đúng là Lưu gia mở đánh cược, khó trách cái này áo xanh gã sai vặt lớn mật như thế. Cái này thiên hành dòng binh đoàn mỗi người quái không dám trả lời, lại không dám động thủ, bọn hắn thiên hành dòng binh đoàn đúng là không thể trêu vào a đây không phải nói nhảm sao Lưu gia đứng sau lưng thế nhưng là đông hoang doanh gia, chính là chín đại thế lực một trong. Lưu gia tại triều ca thiên tử thành bên trong cũng là rất có phân lượng thế gia. Há lại một cái nho nhỏ thiên hành dòng binh đoàn có thể so sánh được nghe thầy đám người nói như vậy, cái kia áo xanh gã sai vật càng là đắc. Ý hắn dương lên cái cảm, lớn tiếng nói ra, chúng ta Lưu gia chẳng những thế lực so cái này thiên hành dòng binh đoàn lớn, chúng ta chơi hoa văn cũng nhiều a hắn háng giọng một cái, nói ra, các vị, nghe cho kỹ. Chúng ta hiện tại, ngoại trừ có Trần Phong thắng, Dư Thái Hồng thắng, hai cái này tỷ lệ đặt cược bên ngoài. Mặt khác còn định ba cái tỷ lệ đặt cược. Theo thứ tự là, Trần Phong có thể tại Dư Thái Hồng thủ hạ trèo chống một chiêu, một bồi ba. Trần Phong có thể tại Dư Thái Hồng thủ hạ trèo chống hai chiêu, một bồi sáu. Trần Phong có thể tại Dư Thái Hồng thủ hạ trèo chống ba chiêu, một bồi mười thế nào cái này chơi pháp coi như không tệ a các vị có hứng thú hay không đám người nghe xong, lập tức đều vui vẻ. Ha ha, cái này có ý tứ đúng vậy a. Vợ ơ y ma đem tỷ lệ đặt cược chia nhỏ đến Trần Phong có khả năng ngăn cản chiêu số bên trên. Trong đám người có người lớn tiếng hỏi, vì sao không có Trần Phong ngăn cản 4 chiêu, còn có 4 chiêu trở lên áo xanh gã sai vặt khinh thường cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng, Trần Phong có thể đỡ nổi 4 chiêu trở lên sao điều này cũng đúng, cái này có ý tứ, ta muốn mua cái này. Lập tức, đám người đều là hướng về áo xanh gã sai vặt cái này một bên tuân đi qua. Cái kia áo xanh gã sai vật dương dương đắc ý lườm thiên hành dòng binh đoàn trung niên người đàn ông một chút. Trung niên người đàn ông tức giận đến toàn thân run rẩy, lại một câu đều nói không nên lời. Này lúc, trong đám người bỗng nhiên có người như tên trộm nói ra, ta thế nhưng là nghe nói, các ngươi Lưu gia phía sau cái kia doanh gia, cái kia đông hoang doanh gia, có vị đại tiểu thư, cùng cái này Trần Phong quan hệ rất sâu a các ngươi lại tại nơi này mở đánh cược. Cực Trần Phong căn bản không thể tại Dư Thái Hồng thủ hạ đi qua mấy chiêu, nếu là bị doanh gia vị kia đại tiểu thư biết rõ. Các ngươi Lưu gia, hắc hắc, không chết cũng muốn lột ra đi nghe thấy câu nói này về sau. Cái kia áo xanh gã sai vật lập tức sắc mặt trì trệ, cứng ngắc lại như vậy một lát. Trong đám người phát ra một trận khe khẽ tư nói thanh âm. Càng là có thấp giọng cười trộm truyền đến. Cái này áo xanh gã sai vật biểu hiện cực kỳ phách lối, thật nhiều người đều nhìn hắn không thuận mắt, lúc này thấy hắn kinh ngạc, tự nhiên đều là có chút vui vẻ. Cái kia áo xanh gã sai vật nghe thấy đám người tiếng cười nhạo, lập tức sắc mặt một trận xanh đỏ, thẹn quá hóa giận. Bị đám người như thế chế giễu, hắn tự nhiên là sượng mặt mặt mũi. Hắn cười lạnh lẽo hung tàn một tiếng, lớn tiếng nói ra, thả ngươi nương cậu thí, ai nói tranh thủ thời gian cút ra đây cùng ta đối chất Đông Hoang doanh gia, hạng gì tôn quý Đông Hoang doanh gia đại tiểu thư, hạng gì thân phận há lại Trần Phong cái kia cái hoắt con có thể leo lên lên hắn còn muốn cùng chúng ta Đông Hoang doanh gia đại tiểu thư dính líu quan hệ quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga cù nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình tính cái gì đổ vật. Hắn càng mắng càng là hăng say. Dù sao hắn biết rõ, Trần Phong này lúc lại không ở nơi này, mình coi như là mắng, cu nở dê không người nào dám nói cái gì hắn càng mắng càng là hăng say, đến sau cùng tâm lý đầu đúng là dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác sảng khoái. Tựa hồ nhục mạ Trần Phong, để hắn đạt được cực lớn khoái cảm. Lúc này, trong đám người có người không cam lòng nói ra, cũng liền Trần Phong không ở chỗ này, ngươi dám nói thế với, nếu là Trần Phong ở đây, chỉ sợ ngươi muốn hù dọa gọi ra ra. Thả ngươi nương cầu thí, liền xem như Trần Phong tại cái này, La Ho Tư cũng dám như thế mắng cái này áo xanh gã sai vặt, âm thanh trở nên lớn hơn. Mà vừa lúc này, đông nhiên, mắng lấy, thanh âm của hắn trầm thấp xuống, sau cùng biến mất vô tung. Sau đó, hắn há to miệng, ánh mắt nhìn nơi xa, trên mặt lộ ra một vòng chấn động vô cùng biểu lộ. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó thì là hóa thành nồng đậm sợ hãi. Sau một khắc, nỗi sợ hãi này thì là hóa thành vô biên tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn một tiếng hét thảm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Thân thể không ngừng hướng về sau co quắp, con mắt nhìn về phía nơi xa, toàn thân run rẩy, như là phơi khang đồng dạng. Thấy hắn như thế biểu lộ, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, cái này tiểu tử thế nào làm sao một bộ gặp quỷ biểu lộ đám người nhao nhao chuyển đầu, thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, lúc này ở đám người về sau, một tên nữ tử đang đứng ở nơi đó. Tên này nữ tử người mặc một bộ tím chiến giáp, cái này tím chiến giáp nhìn không ra dùng cái gì chất liệu chế tác mà thành. Chỉ là cho người ta cảm giác là một loại cực kỳ cường đại kim loại, bởi vì bên trên để lộ ra nồng đậm vô cùng áp bách chi lực, để đám người cảm giác, chỉ là cái này một bộ chiến giáp phát ra khí thế, liền để cho bọn hắn có một loại phải quỳ tại trên mặt đất đập đầu cảm giác.